Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 856, trang 856. Lưu Hành tức muốn hộc máu đối với máy truyền tin hô: "Chúng ta là muốn cho Vô Mặt xấu mặt, không phải muốn cho toàn thế giới xem chúng ta chê cười." Lưu Hành người bên cạnh đều ăn ý ly Lưu Hành xa điểm, chỉ nhìn Lưu Hành kia bởi vì sinh khí, thậm chí ẩn ẩn có chút giữ tợn mặt. Đến tột cùng là cái nào ra hỏa đem ngươi mang lại đây? Bọn họ trong đầu đều vào thủy sao? Ngoạc kép, Sở Đức nhìn Vương Bình uy bộ dáng, hắn hơi hơi khơi màu lông mày, nói thật, nhìn đến trước mắt một màn này, Sở Đức có chút ngoài ý muốn, lại cũng không như vậy ngoài ý muốn, chính cái gọi là có nhân tất có quả, Vương Bình uy loại này ra hỏa, ở Hải Cách Đặc Quốc tuyệt đối không phải cái lệ, thậm chí có thể nói thượng là quá nhiều. Thế cho nên đột nhiên thấy Vương Bình uy như vậy cái mạch não kỳ lạ người, Sở Đức hoàn toàn đều không cảm thấy ngoài ý muốn, đầu óc thông minh, có thể làm thật sự, đều đã bị chèn ép đi xuống, lưu lại, tự nhiên đều là này đó đầu óc vụng về ra hỏa nhóm. Nếu năm đó Hải Cách Đặc Quốc cao tầng có thể ở lâu hạ như vậy, mấy cái khôn khéo có thể làm ra hỏa tới, có lẽ sự tình hôm nay liền sẽ không phát sinh, chính là Hải Cách Đặc Quốc những cái đó cao tầng nhóm còn sẽ có cái này đầu óc sao? Tình huống không đúng rồi. Ở đài truyền hình, người tổng phụ trách cau mày nhìn trước mắt một màn, cái kia Vương Bình uy phản ứng thật sự quá lớn. Lừa bất quá đi, người phụ trách ở cái kia hình ảnh xuất hiện một màn, liền ý thức được có chỗ nào không đúng, cho nên muốn lập tức cắt đứt cái này phát sóng trực tiếp, nhưng mà đương người phụ trách quay đầu theo bản năng muốn thỉnh giáo Khải Phong một chút, quay đầu khi lại bị hoảng sợ, Khải Phong đôi mắt mở gắt gao nhìn màn hình, người phụ trách đời này gặp qua vô số người mặt, nhưng cho tới bây giờ không có thấy quá như vậy giữ tợn một khuôn mặt, phẫn nộ, khiếp sợ, sợ hãi, này đó cảm xúc toàn bộ đều xuất hiện ở một khuôn mặt thượng, sau đó chúng nó lại bị điên cuồng quấy ở cùng nhau. Người phụ trách nghe không thấy Khải Phong đang nói cái gì, chỉ có thể thấy hắn giống như điên khùng lầm bầm lầu bầu, tại sao lại như vậy? Không có khả năng, không có khả năng, không đạo lý a. Người tổng phụ trách cảm giác được một cổ hàn ý thổi quét ở hắn trên người, Khải Phong hiện tại bộ dáng thoạt nhìn rõ ràng có chút không quá bình thường, hắn hiện tại thật sự còn có thể đủ bảo trì lý trí sao? Cho ta cha người kia là ai? Khải Phong bỗng nhiên phát điên dường như hướng tới phía sau người hô. Vương Bình Uy bị đổ ập xuống mắng một đốn sau, cả người đều ngốc một chút, hắn nhìn trước mắt cái kia sinh viên bộ dáng người. Tâm nói chính mình mắng hắn một câu lại làm sao vậy? Chẳng qua là kẻ hèn một cái đệ tử nghèo thôi. Nhớ trước đây, hắn còn ở Thánh Lợi Văn Thành đương bí thư thời điểm. Như vậy đệ tử nghèo liền thấy hắn một mặt đều làm không được, như thế nào hiện giờ? Chỉ là mắng một câu, máy liên lạc bên kia người liền đối hắn như vậy hung. Vương Bình uy mạc danh có chút hủy khuất, mà Sở Đức lúc này nói xong câu nói kia khi cũng muốn quay đầu từ cái này màn hình trước trốn đi, hắn cùng Vô Mặt không giống nhau. Bởi vì Sở Đức chính là thật đánh thật biết, trước mắt có không ít người đều đang xem nơi này, Sở Đức nhưng không nghĩ ở chỗ này đương thành bị người trước mắt bao người tham quan vai hề, cứ việc vừa mới Sở Đức nói ra những lời này về sau, chính mình liền cảm thấy có chút không thể hiểu được. Uy, chạy nhanh đi. Sở Đức đưa lưng về phía camera vị trí, đối với Vô Mặt chớp chớp mắt, hắn nhìn Vô Mặt tựa hồ còn không có phục hồi tinh thần lại bộ dáng, dứt khoát muốn bắt hắn cánh tay, đem hắn trực tiếp từ nơi này cấp mang đi. Chờ một chút. Vương Bình Uy này sẽ mới từ bị mắng về sau buồn bực phục hồi tinh thần lại, này sẽ thấy vô mặt phải đi, hắn đương nhiên không cho. Ở Vương Bình Uy trong mắt, vô mặt chính là có thể giữ được hắn phần sau bối giá trị con người phú quý đồ vật, sao có thể liền sẽ như vậy dễ như trở bàn tay bị người khác cấp mang đi đâu. Đừng đi, Vương Bình Uy đối với Sở Đức hô, người biết hắn là ai sao? Sở Đức đi phía trước đi động tác, đốn cũng chưa đốn một chút. Vương Bình Uy ở sau người lại kêu, niệm ở ngươi là cái gì cũng đều không hiểu đệ tử nghèo. Ta hôm nay liền khuyên ngươi một câu, đừng làm những cái đó vô dụng sự. Ngươi bên cạnh tên này không phải người tốt, ngươi giúp hắn, hắn chính là sẽ hại chết ngươi. Lần này, Sở Đức bước chân không có động, nhưng là vô mặt bước chân lại bỗng nhiên dừng lại, Sở Đức túm một lần. Phát hiện cư nhiên không túm động, trên tay hắn dùng điểm ám kình. Trực tiếp lại dứt khoát lưu loát đem vô mặt cấp cường túm lên. Sau đó kéo hắn tiếp tục đi, Vương Bình Uy ở phía sau mắng nửa ngày. Lại không nhìn thấy vô mặt hồi quá một lần đầu, hắn tâm cũng không khỏi nôn nóng lên, không đúng a. Dĩ vãng loại này thời điểm, vô mặt sớm đều đã đằng đằng sát khí, dùng cái loại này nhìn như đáng sợ, nhưng trên thực tế lại không có chút nào uy hiếp ánh mắt nhìn qua, như thế nào lúc này đây? Vô mặt lại như vậy, an tĩnh liền cùng người kia đi rồi. Mắt thấy vô mặt vừa đi, phía trên giao cho hắn nhiệm vụ không hoàn thành, nấu chín vịt liền bay, Vương Bình Uy lại muốn mắng vài câu. Hắn là biết vô mặt người này tính cách, trước kia vô mặt chính là một cái chính thức diện than, sắt thép người máy, hắn liền đã từng chính mắt gặp qua, vô mặt trên người trúng mấy thương. Nhưng mà ở đối mặt cao tầng phái tới người khi, hắn lại có thể ngạnh sinh sinh làm ra thẳng thắn vòng eo, không biểu lộ một tia mềm yếu bộ dáng, khi đó vô mặt có thể nói là đằng đằng sát khí. Gần chỉ là một ánh mắt là có thể làm không ít tiểu hài tử nửa đêm bị dọa khóc, như vậy một cái tính cách kiêu ngạo người, sao lại có thể chịu đựng người khác chỉ vào mũi hắn mắng như vậy nửa ngày. Nhưng mà hôm nay, vô mặt lại thật sự trước sau đứng ở mặt sau. Hết chương.